người ngoài không biết chúng nó có thù oán gì. Lý Thất Dạ cười bỏ qua Đại Hắc Ngưu, nói với Đỗ Văn Nhụy. Mang về đi, sau này truyền cho người hữu duyên. Nói rồi Lý Thất Dạ đưa tẩy tội kiếm cho Đỗ Văn Nhụy. Đỗ Văn Nhụy chần chừ. Cái này, nếu kiếm đã nhận bạn học Lý là chủ thì nó từ nay là vật của bạn học Lý, không thuộc về tẩy tội viện nữa. Đỗ Văn Nhụy hiểu rõ nếu Lý Thất Dạ muốn mang tẩy tội kiếm đi thì thanh kiếm sẽ rất vui đi theo hắn. Lý Thất Dạ cười to bảo. Ta chỉ thử xem thôi, đây là thanh kiếm tốt, quân tử không cướp thứ người thích. Tuy ta không phải quân tử nhưng không đến mức giành bảo bối trấn viện của các ngươi. Đỗ Văn Nhụy lặng im một lúc sau trịnh trọng vái. Vậy Đỗ mổ xin mặt dày nhận, đa tạ bạn học Lý thành toàn. Đỗ Văn Nhụy nhận lấy tẩy tội kiếm. Đinh! Tiếng kiếm ngân đầy lưu luyến, tẩy tội kiếm thật sự rất muốn đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phất nhẹ tẩy tội kiếm, lạnh nhạt nói. Đi đi! Thiên địa sẽ có biến, có lẽ Quang Minh Thánh Viện mới là chốn về thật sự của ngươi, tương lai ngươi sẽ gặp chủ nhân thích hợp. Được Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tẩy tội kiếm bình tĩnh lại, Đỗ Văn Nhụy cất kiếm, lại vái Lý Thất Dạ. Với tẩy tội viện thì tẩy tội kiếm là bảo bối trấn viện vô cùng quý giá, đương nhiên Lý Thất Dạ muốn mang kiếm đi thì Đỗ Văn Nhụy sẽ không phàn nàn gì. Lý Thất Dạ chịu trả lại tẩy tội kiếm cho tẩy tội viện có thể nói là ân lớn, không thua gì năm xưa Viễn Hoang Thánh Nhân ban tẩy tội kiếm cho tẩy tội viện. Đế bá! Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4268, lại chia tay. Tuy tẩy tội kiếm mạnh nhưng chưa đến mức Lý Thất Dạ không thể thiếu nó, dù sao trong tay hắn có mấy món binh khí mạnh như tẩy tội kiếm, thậm chí có binh khí mạnh còn hơn tẩy tội kiếm. Với Lý Thất Dạ thì binh khí như tẩy tội kiếm hoàn toàn có thể thay thế, hắn lấy tẩy tội kiếm khỏi tẩy tội viện chẳng qua vì một chốc nổi hứng muốn làm thử, hắn không thật sự muốn cướp thần kiếm khỏi tẩy tội viện. Đỗ Văn Nhụy dẫn theo học sinh tẩy tội viện lại vái Lý Thất Dạ. Các bạn học, chúng ta hãy cảm tạ Lý công tử dìu dắt. Nhóm học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực ngoan ngoãn theo Đỗ Văn Nhụy lạy dài, hết sức cung kính, thành kính, chân thành. Dọc đường đi Lý Thất Dạ thật sự giúp đỡ rất nhiều, cho bọn họ nhiều điều lợi, khiến nhóm học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực vô cùng cảm kích. Đỗ Văn Nhụy cảm khái, mang chút thương cảm chân thành chúc Lý Thất Dạ. Nguyện bạn học Lý tương lai mọi việc thắng lợi. Lý Thất Dạ cười nói, sẽ, tin tưởng Quang Minh sẽ có ngày soi sáng tẩy tội viện. Đỗ Văn Nhụy cúi đầu hướng Lý Thất Dạ rồi mang tất cả học sinh tẩy tội viện rời đi. Lúc đi nhóm học sinh lưu luyến vất tay với Lý Thất Dạ, sau cùng biến mất phía ngoài sơn cốc thủy tinh bàn giải. Nhóm Đỗ Văn Nhụy đi rồi mắt Đại Hắc Ngưu sáng rực hăm hở cười gian. Ha, Đại Thánh Nhân, chúng ta nên đi chỗ nào? Chúng ta có phải sẽ đại sát bát phương, đến đâu vô địch tới đó? Đánh đâu thắng đó? Lý Thất Dạ nhìn tận cùng Thánh Sơn, chậm rãi nói. Đi dạo, đi vào trong xem thử. Đại Hắc Ngưu giật nảy mình, kiên dè nói. Mợ, thật sự đi vào trong đó. Thật ra vượt qua vườn thánh thú thì đã không thuộc phạm vi Thánh Sơn. Nói khó nghe chỗ đó là tù, ai đi vào thì kẻ đó thảm, không ra được. Gì mà Quang Minh soi sáng, quy y Quang Minh, toàn là lừa người. Nó muốn ngươi đi chịu chết, tăng thêm khóa cho đạo cơ thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhã liếc Đại Hắc Ngưu. Chẳng phải ngươi không sợ gì hết sao? Đại Hắc Ngưu lúng túng cười gượng, ha ha ha. Đâu có đâu, nhưng... chỗ đó hơi... không may mắn, hơi hơi. Hơn nữa đi chỗ đó khiến người bức rất khó chịu ấy mà. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ngươi sợ thụ yêu già chứ gì? Đại Hắc Ngưu nhảy cẩn lên, cao ngạo nghễ bể bát phương. Vớ vẩn. Bổn soái Ngưu làm sao có thể sợ thụ yêu già? Hừ hừ, ỷ lớn tuổi hơn chút, con người ta kính già yêu trẻ nhất, chứ nếu đánh nhau thì... Lý Thất Dạ xì cười lườm nó. So tài khoác lác. Đại Hắc Ngưu cười gượng. Đại Thánh Nhân đừng nói vậy, he he, thật ra thì tại ta và thụ yêu già có chút xíu hiểu lầm, nhỏ xíu xiu. Hiểu lầm nhỏ. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu từ trên xuống dưới, thản nhiên nói. Chắc không phải ngươi làm chuyện gì xấu không thể đưa ra ánh sáng đi. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở. Ấy, không có gì, gặm mấy miếng lá của thụ yêu già thôi. Đại Hắc Ngưu cười lúng túng xen lẫn đắc ý, có thể thấy nó không đơn giản chỉ ăn mấy miếng lá. Đại Hắc Ngưu không quên oán trách, vẻ mặt buồn bực. Hừ, nhưng thụ yêu già hẹp hòi chắc mót, có chút xíu đồ mà giận điên lên làm chi? Hai chúng ta dù gì là hàng xóm lâu năm, đồ bủng xỉn. Có vẻ Đại Hắc Ngưu chịu thiệt lớn trong tay thụ yêu già nên mới lộ ra bộ dạng như vậy. Lý Thất Dạ phớt lờ Đại Hắc Ngưu cào nhào, hỏi nó. Bên trong có cái gì? Đại Hắc Ngưu nhún vai nói. Không biết, ta không tìm hiểu kỹ, tóm lại ta hoàn toàn không hứng thú với chuyện Viễn Hoang Thánh Nhân làm. Ta không quan tâm hắn từng mày mò cái gì trong đó, ha, tóm lại ta chỉ cần Thánh Sơn. Đưa Thánh Sơn cho ta là được, lười để ý đống mục nát hắn làm. Đại Hắc Ngưu bổ sung thêm một câu. Nhưng chắc thụ yêu già biết rõ nhất. He he, theo ta thấy thụ yêu già sẽ phát đại chiêu, lão ta nghẹn cũng lâu lắm rồi. Lý Thất Dạ nhìn phương xa xôi nói. Đi xem cũng tốt, nên kết thúc chuyến hành trình này. Đại Hắc Ngưu không chút nghĩa khí đánh bài chuồng. Vậy ta không cùng Đại Thánh Nhân. He he, bổn soái Ngưu còn bận việc, hẹn gặp lại lần sau, chưa dứt lời Đại Hắc Ngưu đã trốn ra sơn cốc. Sau khi chạy thật xa Đại Hắc Ngưu còn lải nhải. Phải rồi, nếu Viễn Hoang Thánh Nhân để lại thứ gì xấu ở bên trong thì xin Đại Thánh Nhân hãy đạp mạnh mấy cước giùm ta. Cái tên Ngụy Quân Tử đó chắc chắn không làm ra chuyện tốt gì, tuyệt đối không để lại thứ tốt lành gì. Lý Thất Dạ rời khỏi sơn cốc. Thủy Tinh Bàn Giải và Bình Thế Thước tự mình đến đưa tiễn hắn, đặc biệt là Bình Thế Thước, vì ân cứu mạng hai lần, chúng nó lưu luyến không rời. Thủy Tinh Bàn Giải và Bình Thế Thước đưa Lý Thất Dạ đi thật xa, hắn nói. Tiễn quân ngàn dặm rồi cũng phải chia tay, sắp rời khỏi khu vực cổ viên rồi, về đi. Thủy Tinh Bàn Giải, Bình Thế Thước cúi đầu hướng Lý Thất Dạ sau đó quay về. Lý Thất Dạ rời khỏi cổ viên, xoay người một cái biến mất. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi cổ viên một thời gian thì cổ viên bắt đầu đóng lại. Két két két két két. Quang Minh Thánh Viện có trưởng bối thông báo đám học sinh trong cổ viên rút lui, khi tất cả đều ra khỏi cổ viên thì bùng một tiếng cổ viên đóng kín, biến mất trước mắt mọi người. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi cổ viên, hắn không đi ra Thánh Sơn mà xuyên qua vườn thánh thú vào nơi sâu hơn trong Thánh Sơn. Đương nhiên theo cách nói của Đại Hắc Ngưu thì chỗ này đã không thuộc về Thánh Sơn, nhưng ở trong lòng tất cả người Quang Minh Thánh Viện thì vượt qua vườn thánh thú là đến nơi sâu nhất vườn thánh thú. Khi ngươi vượt qua vườn thánh thú đi càng sâu bên trong là điều nguy hiểm. Lúc Thánh Sơn mở ra, Quang Minh Thánh Viện đã cảnh cáo tất cả học sinh không được dễ dàng mạo hiểm vượt qua vườn thánh thú. Có học sinh tự tìm đường chết muốn vượt qua vườn thánh thú, vào sâu bên trong Thánh Sơn thì Quang Minh Thánh Viện sẽ không can thiệp. Bình thường học sinh thực lực ít không dám mạo hiểm, vì bọn họ đã nghe đồn người đi vào chưa từng có ai sống sót ra ngoài. Học sinh có thực lực thật sự càng không tùy tiện mạo hiểm, vì bọn họ biết bên trong hung hiểm. Lực lượng Quang Minh ở bên trong quá mạnh, nếu bước vào sẽ bị lực lượng Quang Minh siêu mạnh trói buộc, khi đó ngươi muốn ra cũng khó khăn. Hơn nữa ở trong này càng lâu ngươi càng không muốn đi ra, chỉ muốn ở mãi bên trong, cuối cùng không thể rời khỏi đây, tọa hóa tại chỗ, chính thức quy y đạo thống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4269, Thảo Nguyên Mênh Mông. Đương nhiên đây chỉ là cách nói văn nhã chút, nói thẳng ra ở bên trong lâu sẽ bị tẩy não thành công, nguyện hiến ra bản thân thành một phần của mảnh thiên địa này, tọa hóa tại chỗ. Như Đại Hắc Ngưu nói, nếu ngươi tọa hóa ở bên trong sẽ góp một viên gạch cho đạo cơ Quang Minh Thánh Viện. Nói khó nghe là khi ngươi quy y đạo thống, tọa hóa trong này sẽ thành phân bón của đạo thống, lớn mạnh lực lượng Quang Minh của đạo nguyên. Khi Lý Thất Dạ vượt qua vườn thánh thú đi vào Thảo Nguyên Mênh Mông. Lúc ngươi bước vào thảo nguyên rộng lớn sẽ không phát hiện có gì khác lạ, người đạo hạnh cạn không biết có vấn đề gì. Nhưng khi ngươi đủ mạnh sẽ phát hiện đi trong chỗ này không giống thảo nguyên mênh mông, mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác. Cỏ thơm đung đưa hay gió nhẹ thổi, hoặc những ngọn núi rải rác trên thảo nguyên bát ngát đều như ảo giác. Nếu ngươi đủ mạnh, nếu ngươi có thần thông vô thượng, ngươi sẽ thấy nơi ngươi đi là trên hành tinh quang minh, dưới chân ngươi tỏa ra quang minh, mỗi lũ quang minh thực chất hóa. Chúng nó hóa thành cỏ thơm đung đưa, gió nhẹ thổi, các ngọn núi trên thảo nguyên. Mọi thứ nơi này đều là quang minh biến ra, đây là thế giới quang minh. Dưới lòng đất dường như có trái tim quang minh mạnh đến không thể tưởng tượng, nó đang đập, diễn sinh ra mọi thứ của thế giới này. Ngươi đi trên thảo nguyên mênh mông chỉ là bước trên bề mặt hành tinh quang minh.

Đinh đinh đinh đinh đinh. Từng tiếng thắt đá quanh quẩn trong không gian yên ắng, nghe kỹ thì tiếng nổ đầy tiết tấu vận luật, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4270, lão nhân đó. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng khắc đá quanh quẩn trong thảo nguyên này, từng tiếng nổ không dồn dập ngược lại rất có tiết tấu, nghe khá thoải mái. Tiếng nổ trở thành tiết tấu sâu sắc nhất trong thiên địa, điểm xuyết không gian tĩnh lặng. Vì có tiếng khắc đá đinh đang nên thiên địa yên tĩnh không còn khô khan, trở nên giàu dạt sức sống. Tìm theo hướng phát ra tiếng khắc đá thấy một lão nhân đang khắc vách đá trên ngọn núi thấp bé. Lão nhân mặc áo vải, mặt đầy nếp nhăn, năm tháng để lại nhiều vết hằn trên khuôn mặt. Nhưng mặc cho thời gian hao mòn cũng không thể xóa nhòa sự kiên nghị của lão. Đôi mắt lão sáng ngời đặc biệt tinh thần, không có vẻ khàn đục tuổi xế chiều. Đôi mắt lão sâu thẳm đầy trí tuệ, dường như chứng kiến vô số tang thương trên cõi trần, biển đời hóa bể dâu. Khi ngươi nhìn đôi mắt đó sẽ nghĩ rằng thế gian không có thứ gì mà đôi mắt ấy không thể bao dung. Lão nhân có đôi tay lão luyện đầy vết chai, mu bàn tay nhăn nheo. Đôi tay già nua nắm chặt chùy sắt và dùi sắt thì vững vàng mạnh mẽ, dường như lão nậy và khắc không có gì là không thể khắc ra. Hai tay lão nhân nắm chặt chùy và dùi sắt từ từ khắc vách đá, mặc dù lão khắc rất chậm, lần lượt từng đường. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng khắc đá quanh quẩn trong thiên địa này, dường như thành tiết tấu và giai điệu vĩnh hằng, nghe thật hay tuyệt. Ngọn núi thấp bé này cứng đến không thể tưởng tượng, dù trời có sập cũng không thể đập bể nó. Rất có thể là núi đâm thủng mảnh trời sập. Núi cứng rắn dù bị binh khí sắc bén cỡ nào đâm cũng không để lại vết trầy. Nhưng lão nhân một chùy một dùi từ từ điêu khắc, vụn đá rơi xuống, đường nét dần hiện ra. Khắc đá vững vàng, dường như núi này cứng cỡ nào cũng sẽ bị khắc từ từ. Ngẩng đầu nhìn, lão nhân điêu khắc các phù văn trên vách đá. Phù văn cực kỳ cổ xưa, thâm sâu khó hiểu. Nhìn dấu khắc những phù văn thì phù văn đầu tiên được khắc đã trải qua vô số năm tháng, tức là trên vách đá này mỗi chữ được khắc cần ngàn năm hay vạn năm, quá trình vô cùng dài dòng. Chữ được khắc trên vách đá đã nhiều cỡ hàng vạn, nhìn ra được nếu tất cả phù văn được khắc xong sẽ là thiên chương vô thượng hoàn chỉnh. Tưởng tượng xem một phù văn phải khắc ngàn vạn năm, thiên chương vô thượng gồm ngàn vạn phù văn thì cần khắc năm tháng dài dòng cỡ nào. E rằng phải qua từng kỷ nguyên chăm chỉ khắc. Dù cần bao nhiêu năm tháng để khắc dường như không là vấn đề với lão nhân này, ít nhất thời gian không là gì. Lão nhân lầm lũi khắc từng phù văn, có lẽ không bắt được thời gian trôi đi. Trong tay lão chỉ có những phù văn được khắc ra chứ không phải thời gian chảy ra, không là thế giới thương hải tan điền. Lão nhân ở đó khắc từng phù văn, không quan tâm bên ngoài có gì thay đổi, không để ý thế giới có gì khác lạ. Với lão dù ngàn vạn năm trôi qua, dù có biển đời hóa bể dâu thì lão không có cảm giác gì, thứ duy nhất khiến lão nhân chăm chú là điêu khắc ra từng phù văn, lão chỉ để ý điều đó. Nếu đạo hạnh của ngươi không đủ mạnh thì sẽ chỉ thấy lão nhân liên tục khắc từng phù văn trên vách đá. Nhưng khi ngươi đủ mạnh thì khác, khi ngươi là chân đế cực mạnh lại mở ra thiên nhãn nhìn cảnh tượng sẽ thấy lão nhân khắc vách đá không đơn giản là phù văn, không chỉ khắc trên vách đá thôi. Chân đế bình thường không thể nhìn thấu ảo diệu trong đó phải cỡ như thủy tổ mới xem rõ huyền cơ ảo diệu được. Khi ngươi là thủy tổ nhìn phù văn lão nhân khắc trên vách đá sẽ phát hiện phù văn thâm sâu khó hiểu là bảo điển quang minh vô thượng, nó ghi chép tâm pháp quang minh vượt qua tất cả tâm pháp của quang minh thánh viện. Mỗi chữ, mỗi từ của nó trải qua nhiều trui rèn, cực kỳ tinh ảo. Ngoài ra nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy phù văn khắc trên vách đá không đơn giản, nó không chỉ có ngàn vạn phù văn. Khi ngươi là chân đế cường đại mở thiên nhãn ra nhìn kỹ phù văn khắc trên vách đá sẽ thấy đó là kinh văn mênh mông, mỗi phù văn đại biểu một quyển bảo điển vô thượng. Tức là từng phù văn là các quyển bảo điển vô thượng, toàn là bảo điển quang minh tuyệt thế vô song. Mỗi quyển bảo điển trải qua nhiều trui rèn, trăm ngàn vạn năm rèn giũa, cực kỳ tinh ảo. Đáng sợ hơn là từng quyển bảo điển vô thượng không đơn giản là khắc trên vách đá. Khi ngươi có thực lực mạnh mẽ rồi nhìn xuống nguyên quang minh thánh viện, khi ngươi có thực lực thăm dò chỗ đạo nguyên của quang minh thánh viện, lúc này ngươi mới thật sự phát hiện ảo diệu. Phù văn khắc trên vách đá thật ra nó khắc ở đạo nguyên của quang minh thánh viện. Nghĩa là lão nhân khắc từng bảo điển quang minh vô thượng của mình vào đạo nguyên trong quang minh thánh viện. Nên biết đạo nguyên của một đạo thống là do thủy tổ dùng tâm pháp vô thượng của mình tế luyện ra, nó chứa đại đạo vô thượng của thủy tổ.

Công lực cả đời của ngươi sẽ hóa thành quang minh hội tụ vào quang minh thánh viện. Nên không trách Đại Hắc Ngưu luôn cười nhạo Viễn Hoang Thánh Nhân là ngụy quân tử, nói Viễn Hoang Thánh Nhân mới thật sự là hắc ám. Khi ngươi hiểu rõ ảo diệu của đạo nguyên quang minh thánh viện thì sẽ hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu khinh thường Viễn Hoang Thánh Nhân. Đương nhiên Viễn Hoang Thánh Nhân cướp tạo hóa của trời thế này cũng có phần nghịch thiên, kinh diễm. Nhưng một số vị tuyệt thế không tán đồng cách làm của Viễn Hoang Thánh Nhân, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4273, Viễn Quang Minh. Tưởng tượng xem trong Quang Minh Thánh Viện từ ngàn vạn năm nay có bao nhiêu sinh linh, sinh mệnh. Những sinh mệnh đó đều tín ngưỡng Quang Minh, sau khi bọn họ chết tất cả thuộc về Quang Minh, hội tụ trong đạo nguyên của Quang Minh Thánh Viện. Đây là một con số thiên văn, không thể đếm hết. Vì trăm ngàn vạn năm nay có vô số sinh linh hiến dâng mọi thứ của mình nên mới hội tụ ra đạo nguyên mênh mông tựa biển cả. Lý Thất Dạ đứng trước đại dương, nhoẻn miệng cười đạp không khí lướt qua biển cả bao la. Biển đạo nguyên hội tụ quang minh không giới hạn, dường như ngươi đi cả đời cũng không vượt qua hết. Trong biển quang minh không gió êm sóng lặng, khắp nơi là sóng cao gió lớn. Có chỗ sóng dữ, khi sóng dâng lên vỗ vào khung trời như muốn đánh rớt trời sao. Bão quang minh khủng bố khiến người rùng rợn, nhưng mặc cho biển quang minh mênh mông cỡ nào, bão quang minh hung mãnh xiết bao đều không thể ngăn bước chân của Lý Thất Dạ, những thứ này không hề khó khăn với hắn. Trong biển quang minh Lý Thất Dạ vượt qua biển rộng mênh mông, xuyên qua gió bão rít gào, cuối cùng đến ngọn nguồn. Thình thịch, Lý Thất Dạ chưa đến nguồn biển quang minh từ xa đã nghe tiếng động, giống nhịp tim đập đầy tiết tấu vận luật. Tiếng tim đập khiến người biết phát ra từ trái tim khỏe mạnh. Cuối cùng Lý Thất Dạ đến nguồn biển quang minh, một trái tim quang minh. Tựa như từ xa nghe được tiếng tim đập thình thịch, người đến nguồn biển quang minh thật sự thấy một trái tim, tiếng tim đập phát ra từ nó. Trái tim này khác với người bình thường, lóng lánh trong suốt, dường như ngưng tụ từ quang minh vô lượng. Dường như tất cả quang minh trên thế giới áp súc thành trái tim, chỉ một trái tim đã chất chứa quang minh toàn thế giới. Tim quang minh đập thình thịch co vào phình ra, nó hít thở quang minh, giống như trái tim quang minh hút vào lực lượng quang minh, khi thở ra thì lực lượng quang minh càng tinh khiết rực rỡ hơn, dường như quang minh bị hút vào trải qua trái tim quang minh chắt lọc chiết xuất. Nói cũng kỳ, trái tim quang minh hít vào thở ra có trái tim hắc ám xoay tròn theo, lực lượng hắc ám như cái vòng tự quay quanh tim quang minh. Cảnh tượng rất khó tin, vì nơi này là thế giới của quang minh. Trong đạo nguyên này có thể nói là hội tụ lực lượng quang minh mạnh nhất, vô địch nhất toàn thế giới. Ngẫm lại xem, trước lực lượng quang minh mênh mông vô tận thì lực lượng hắc ám nhỏ nhoi có là gì? Bé nhỏ không đáng kể. Biển quang minh dấy lên sóng dữ là có thể đập tan tác lực lượng hắc ám. Nhưng nói đến cũng kỳ, trong biển quang minh, lực lượng quang minh không hề muốn đốt chút lực lượng hắc ám đó. Lực lượng hắc ám quay quanh tim quang minh sát sao, giống như khác giới theo đuổi người yêu, mãi không buông tay từ bỏ. Quang minh và hắc ám thề không đội trời chung, khi một phe đủ mạnh chắc chắn sẽ đốt phe kia. Nếu một phe yếu chắc chắn sẽ rời xa phe mạnh. Lực lượng hắc ám nhỏ bé trước trái tim quang minh, lực lượng quang minh vô tận chỉ cần chút sóng là sẽ đốt nó thành tro. Nguy hiểm là vậy nhưng lực lượng hắc ám vẫn tự quay quanh tim quang minh, đuổi theo không bỏ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ai nhìn cảnh tượng quái dị này đều không tin nổi. Lý Thất Dạ cảm khái nhìn trước mắt. Hay cho một kỳ quan. Lý Thất Dạ mở mắt ra, ánh mắt rực rỡ như vượt qua tuyên cổ, xuyên thấu tất cả chiếu vào tim quang minh. Tim quang minh cảm nhận ánh mắt đáng sợ của Lý Thất Dạ, nó co rút lại. Thình thịch. Tiết tấu không thay đổi, vẫn đầy vận luật. Trước ánh mắt của Lý Thất Dạ mà tim quang minh vẫn bình tĩnh như không, quang minh lỗi lạc. Không có thứ gì không thể cho ai biết. Ánh mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tim quang minh, không có thủ đoạn gì che giấu được, không thứ gì trốn khỏi ánh mắt hắn xem xét. Khi mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tim quang minh thì hắn đã nhìn thấu trái tim này, đây không chỉ là tim quang minh, còn là trái tim chân tri. Lý Thất Dạ gật gù, lạnh nhạt nói. Mặc kệ thủ đoạn của ngươi như thế nào, đi đến cuối cùng Viễn Hoang Thánh Nhân để lại lương tri, chân tri quang minh của mình. Khi hắn để lại trái tim quang minh xoay người trở về hắc ám thì hắn đi dứt khoát, bỏ lại lương tri. Lý Thất Dạ cảm khái lắc đầu nói. Hoặc có lẽ hắn để lại lương tri khiến hắc ám của mình càng thuần túy, hoặc hy vọng sau khi hắc ám thuần khiết, mình tan biến thì còn chút dấu vết trên thế giới này,